Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 686. Chương 686 khiêu chiến thành công. Canh 2, Thiên A, các ngươi mau xem, lúc này, Thư Trừng đã muốn chuẩn bị hoàn thành cái thứ 3 khối Rubik. Mực nước mới bay lên đến hoàng tuyến vị trí. Thiên A, Thư Trừng muốn thắng, quá không thể tưởng tượng. Quả thực là vô pháp tưởng tượng. Tuyển thủ chuẩn bị chiến tranh tịch. Steven Forreston hoàn toàn không dám tin tưởng chính mình hiện tại nhìn đến một màn này. Thượng đế, Thư đây là có rất lớn ưu thế sao? Hồ Cánh Thành gật gật đầu. Quả thực không thể tin được ta đôi mắt. Như vậy tốc độ quá kinh người. Ngoặc kép, Bình Thẩm Đoàn cũng là hoàn toàn không dám tin tưởng. Thư Trừng manh ninh tốc độ tuyệt đối là thế giới hàng đầu. Hơn nữa hắn tâm tính thức ổn, trí nhớ mặt trên cũng là siêu cấp cường đại. Liền trước mắt tình thế mà nói, Thư Trừng rất có khả năng sẽ thắng, 1 giây, 2 giây, 3 giây, Thư Trừng ngón tay vừa động, cuối cùng một cái khối Rubik manh ninh xong, mực nước mới bay lên đến cổ. A, toàn trường vang lên một trận tiếng thét chói tai, vỗ tay, quá khủng bố, này thực lực chênh lệch quá lớn. Thư Trừng cư nhiên dẫn đầu nhiều như vậy. Thư Trừng manh ninh tuyệt đối cũng rất mạnh. Chúng ta đều xem thường hắn. Ta liền muốn hỏi một chút có cái gì là Thư Trừng sẽ không? Mà lúc này Kỳ An Franco An Kỳ đang ở manh ninh cái thứ hai khối Rubik. Mực nước bay lên, hắn đột nhiên hút một mồm to khí chui vào dưới nước. Thư Trừng bình tĩnh nhìn Kỳ An Franco An Kỳ ở dưới nước hoàn thành manh ninh khối Rubik khiêu. Chiến, mực nước một chút bay lên, một khi mạn quá tơ hồng, Kỳ An Franco khiêu chiến liền thất bại. Lúc này, Kỳ An Franco còn kém cuối cùng một cái khối Rubik, sắp đến tơ hồng, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, mau một chút, lại mau một chút, ngươi liền có thể hoàn thành khiêu chiến. Lại mau một chút a, lại mau một chút a, còn kém một chút liền phải khiêu chiến thất bại. Một giây, hai giây. 3 giây, khối Rubik dũng sĩ Kỳ An Franco An Kỳ rốt cuộc có thể hay không hoàn thành này ca khiêu chiến. Đâu, chúc mừng Kỳ An Franco An Kỳ, khiêu chiến thành công, ở cuối cùng vài giây thời gian, Kỳ An Franco An Kỳ hoàn thành khiêu chiến, Kỳ An Franco An Kỳ rời đi két nước, mới chú ý tới một bên Thư Trừng, biểu tình có chút kinh ngạc, vài vị khoa học bình thầm cũng cố lấy trưởng tới. Bọn họ đều rất mạnh, có lẽ người đại não là không có cực hạn, bọn họ sẽ một lần lại một lần đột phá cực hạn thực xuất sắc. Ta lúc này hoàn toàn không biết nên dùng cái dạng gì ngôn ngữ tới biểu đạt ta kích động. Kỳ An Franco An Kỳ nhìn Thư Trừng, mím môi, người chủ trì hỏi hắn hiện tại cái gì cảm giác. Kỳ An Franco An Kỳ rõ ràng còn có một ít không có xuyễn qua khí tới. Rất mệt, cũng thực kích động, cái này hạng mục rất khó. Ta khiêu chiến chính mình, làm chính mình kiến thức tới rồi chính mình lại một cái cực hạn. Đối với khiêu chiến ngươi tuyển thủ Thư Trừng, ngươi muốn nói cái gì? Kỳ An Franco An Kỳ chớp một chút đôi mắt, ta hỏi trước một câu, hắn là so với ta trước hoàn thành khiêu chiến bao lâu? Kỳ An Franco An Kỳ ở két nước bản thân áp lực liền thập phần đại. Chỉ có toàn thân tâm đầu nhập đi vào, cho nên hiện trường mọi người thanh âm cũng không có truyền tới Kỳ An Franco An Kỳ trong tai. Kỳ An Franco An Kỳ ra két nước thời điểm cũng đã ý thức được Thư Trừng dẫn đầu khiêu chiến hoàn thành, nhưng là hắn không biết Thư Trừng đến tột cùng so với hắn sớm dài hơn thời gian. Hắn muốn biết chính mình cùng Thư Trừng chi gian chênh lệch. Người chủ trì nhìn thoáng qua đồng hồ đếm ngược. Hết chương.